Thu Thủy Tâm nhìn bóng dáng của cô ấy, không khỏi nhìn lên trần nhà than thở, sao Á vận hội lại không tuyển Amy nhỉ, cam đoan với tài cán này có thể giành được huy chương vàng làm vinh danh cho quốc gia A. Tuyết Lam ý nói cô nàng này chạy nhanh đủ để làm vận động viên tham gia Á vận hội. Ai, nhà này thật sự không thích hợp với cô muốn. Mau chóng tìm cơ hội rời đi mới tốt, cách chương.